Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành công, để lại một bước mà thành, Âu cũng là do số mệnh. Dứt lời, tứ sư huynh lại tiếp tục tĩnh tọa, không nói thêm lời nào nữa. Dư Tắc Thành thi lễ, rời khỏi nơi này, tiến vào sâu trong đình viện, từ xa đã có thể thấy Thanh Hà và Yến Quy Lai đang luyện kiếm. Bọn chúng ngự kiếm đánh nhau, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hoành, xé rách trời không, nhìn bề ngoài vô cùng đẹp mắt, nhưng Dư Tắc Thành càng xem càng cảm thấy tẻ nhạt, chỉ là cái đẹp bề ngoài, hoàn toàn là thứ kiếm thuật chỉ theo đuổi vỏ ngoài, không hề có ý nghĩa thực chiến. Dư Tắc Thành hừ lạnh, bước tới. Thấy Dư Tắc Thành xuất hiện, lập tức Thanh Hà và Yến Quy Lai dừng tay, cùng nhau thi lễ, bái kiến sư huynh, chúc mừng sư huynh đạt thành kim đan. Dư Tắc Thành đáp, cảm tạ hai vị sư đệ, từ nay trở đi không có sư phụ ở đây, ta sẽ phụ trách dạy bảo các đệ. Có vấn đề gì, các đệ cứ việc hỏi ta. Nghe thấy tin này, lập tức hai người tỏ ra vui mừng hớn hở. Yến Quy Lai nói, thật là tốt quá, hai năm qua, bọn đệ ở chung với tứ sư huynh thật là đáng chán. Bất quá huynh ấy cũng chỉ là sư huynh của chúng ta, suốt ngày tỏ ra thần thần bí bí, giả vờ giả vịt, luôn ngồi dưới gốc bồ đề kia, mãi tới bây giờ cũng không có kết quả gì, còn bị ngũ sư huynh vượt qua, lại không cảm thấy xấu hổ. Bốp, Dư Tắc Thành tát cho Yến Quy Lai một cái, ngã lăn ra đất. Yến Quy Lai ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu vì sao mình bị ăn đòn, giọng Dư Tắc Thành lạnh như băng giá, ngươi dám nói tứ sư huynh như vậy sao, chính vì vậy nên ngươi phải bị đòn. Sao hả, không phục hay sao? Từ hôm nay trở đi, ta sẽ huấn luyện các ngươi tới nơi tới chốn, bằng không các ngươi quả thật chẳng ra gì. Mặt Yến Quy Lai đỏ bừng, đột ngột đứng dậy. Dư Tắc Thành nhìn y chăm chú, để xem y muốn làm gì. Yến Quy Lai thình lình bật khóc vừa nói, phụ thân ta cũng chưa từng đánh ta như vậy, ngũ sư huynh ức hiếp người ta sẽ đi mách phụ thân. Dư Tắc Thành lập tức tát cho y một cái ngã lăn ra, quát lớn, khóc gì mà khóc. Đệ đã hai mươi mấy tuổi đầu, vẫn còn khóc như trẻ con như vậy, chuyện thứ nhất ta sẽ chữa tật xấu này của đệ, xem đệ còn dám khóc nữa hay không. Dư Tắc Thành bắt đầu tiến lên huy động quyền cước, lập tức cho Yến Quy Lai một trận thân thể bầm dập, lúc ấy mới chịu ngừng tay. Tên này cũng vô cùng nhút nhát, sau khi ăn một trận đòn ra trò không dám khóc nữa, chỉ còn nức nở không ngừng. Lúc này Dư Tắc Thành mới gật gật đầu, đây là phương châm dạy dỗ của ta. Về sau ta sẽ dùng nó dạy dỗ hai người bọn đệ tới nơi tới chốn. Đệ đừng đứng đó trố mắt ra nhìn nữa, mau đi lấy nước cho lão thất rửa mặt, quả thật chẳng ra gì, bao nhiêu tuổi đầu mà vẫn cứ khóc nhè. Thanh Hà nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nhìn, thấy Dư Tắc Thành hành hung Yến Quy Lai như vậy, im thinh thít không dám hé răng. Lúc này nghe Dư Tắc Thành ra lệnh, mới vội vàng chạy đi lấy nước. Dư Tắc Thành nhìn hai người bọn chúng, được rồi, từ nay ta sẽ dạy cho các đệ lục kiếm phái ta hãy tu luyện cho chăm chỉ, chúng ta. Đột nhiên Thanh Hà ngắt lời, vì sao chúng ta phải tu luyện, vì sao chúng ta phải tu tiên? Yến Quy Lai cũng nói, đúng vậy, cần gì phải tu luyện hàng ngày như vậy, đệ tuyệt đối không muốn tu luyện chút nào, không phải chỉ vì muốn sống lâu thêm vài năm thôi sao? Hãy nhìn lại sư huynh xem thử, một lần tu luyện mất 20 năm, sau đó vừa mất thêm 3 năm nữa. Bất quá huynh chỉ sống lâu thêm vài năm nhưng cả cuộc đời huynh chỉ mãi ngồi một chỗ, tịch mịch vô cùng, thật là lãng phí. Tên thích thư ngữ kia hiện tại được phong làm quốc tướng, dưới một người mà trên vạn người. Nghe nói y cưới 10 người vợ, hưởng đủ phú quý vinh hoa, còn huynh thì sao, chỉ biết tu luyện vất vả vô cùng. Cho nên đệ thà rằng không tu tiên, cho dù là về quê cày cấy cũng còn vui vẻ hơn cuộc sống tu tiên đáng chán này. Thanh Hà bên cạnh cũng nói, đúng vậy, đúng vậy. Tuy rằng chúng ta không phải là con trưởng trong gia tộc, nhưng cuộc sống đầy đủ, có người hầu hạ, cũng coi như là một vị thiếu gia. Nhưng cái tầm kiếm các ngớ ngẩn kia lại nói rằng đệ là cái gì đó chuyển thế, cho cha đệ 300 lượng hoàng kim, sau đó đưa đệ tới đây. Ngoại trừ thất sư đệ, không còn ai khác, hơn 20 năm qua chỉ có thể nhìn nữ nhân bằng mắt mà thôi. Tu tiên thì có gì hay ho, không bằng về nhà làm tiểu địa chủ còn sướng hơn, rảnh rỗi còn có thể trêu ghẹo đám nha hoàng một chút. Hai người bọn chúng càng nói càng say mê. Dư Tắc Thành sững sờ nhìn chúng, lúc này mới biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Thì ra bọn chúng đều bị cưỡng chế mà tới Hiên Viên kiếm phái, tiên lộ gập ghềnh, cầu mãi không được đối với những người khác nhưng đối với chúng lại tới quá dễ dàng,

sau này con sẽ lại tới thăm người. Con của mẫu thân sẽ sống tốt, sống nên người, thực hiện ước mơ của mình, làm cho mẫu thân tự hào. Mẫu thân, con đi đây. Dứt lời, Dư Tắc Thành quỳ xuống lạy ba lạy. Sau đó hắn đứng lên, nhìn sang đệ đệ gật gật đầu. Sau khi nhìn thoáng qua Thành Lâm Hải, đột ngột ngự kiếm bay lên, biến mất cuối chân trời. Dâng hương tế điện tạ mẫu ân, chúng con đều là kẻ vô tình. Tái kiến mẫu thân, tái kiến quê nhà. Tuy rằng Thành Lâm Hải vẫn như xưa nhưng vĩnh viễn không còn là quê hương mình nữa. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay trở về Nguyên Châu, dọc đường dần dần hắn trở nên bình tĩnh lại, rốt cục đã bay tới chỗ Cổ Thận Thú, tiến vào ảo thành. Cổ Thận Thú thấy Dư Tắc Thành tỏ vẻ vui mừng, cất tiếng nói, chuyện của ngươi đã làm xong. Dư Tắc Thành cười thê thảm, sao cũng được, ôi. Cổ Thận Thú nói, được rồi, chuyện gì đã qua cứ để cho nó qua đi. Đúng rồi, 19 năm trước có một người tới đây, y đi chân trần mặc áo vải, từng bước khổ tu. Sau khi tiến vào ảo cảnh của ta, ta biến hóa 16 tầng ảo cảnh, nhưng y vẫn không thay đổi lý tưởng của mình. Thông qua ký ức của y, ta biết y có liên quan với ngươi, cho nên đã thả y đi. Hẳn là ngươi biết người này. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt. Tiểu Tam ư, 19 năm trước y đã tới được nơi này rồi sao? Đáng tiếc y không tới được Hiên Viên kiếm phái. Cổ Thận Thú nói, đương nhiên y không tới được Hiên Viên kiếm phái. Lúc ta thả y đi, vì trên người y còn sót uy năng hải thận của ta, khiến Vô Dục chân nhân của Vô Thượng Cảm Ứng Tông chú ý, đã bắt y đi. Dư Tắc Thành nghe vậy cau mày. Vì sao Vô Thượng Cảm Ứng Tông vẫn còn tới đây làm phiền nàng như vậy? Cổ Thận Thú nói, trọng bảo mê hoặc lòng người, lòng tham của người ta không bao giờ có giới hạn. Đúng rồi, hai tên sư đệ của ngươi, ta đã dạy dỗ xong, có thả chúng ra không? Dư Tắc Thành gật gật đầu, được, phiền nàng. Thì ra Tiểu Tam bị Vô Thượng Cảm Ứng Tông bắt đi, chẳng trách bao nhiêu năm qua y không tới được Hiên Viên kiếm phái. Dư Tắc Thành cân nhắc xem mình có nên hỏi thăm đệ tử Vô Thượng Cảm Ứng Tông trong Vô Hình Ám Ma Tông, để xem tung tích Tiểu Tam thế nào không. Cuối cùng Dư Tắc Thành gạt bỏ ý nghĩ này. Từ đó tới nay đã 19 năm rồi qua, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Năm xưa Mạc Sầu chân nhân cướp đi Hóa Anh Đan của Hà Giang phái, tên Vô Dục chân nhân này lại cướp đi Tiểu Tam, sau này có dịp nhất định phải tới Vô Thượng Cảm Ứng Tông một chuyến, không thể để bọn họ tự dưng được lợi của mình như vậy. Cổ Thận Thú há miệng phun một cái, lập tức vô số mây mù bay ra, hóa thành hai quả cầu. Lục sư đệ Thanh Hà và thất sư đệ Yến Quy Lai đều ở trong đó. Cảnh sắc trong hai quả cầu không ngừng xoay chuyển, hai người bọn chúng trong ảo cảnh này không ngừng nếm trải đủ vui buồn sướng khổ của đời người. Bất chợt ảo cảnh biến mất, hai người thoát ra khỏi hai quả cầu kia, rơi xuống đất. Cả hai tỏ vẻ hoang mang mờ mịt, không biết mình đang ở nơi nào. Dư Tắc Thành quát lớn, còn không tỉnh lại, đợi tới khi nào? Lập tức hai người giật nảy mình, tỉnh táo lại, vừa thấy Dư Tắc Thành lập tức quỳ xuống. Đồng thanh kêu lên, sư huynh, sư đệ biết sai rồi, xin sư huynh dạy cho bọn đệ pháp thuật kiếm thuật Hiên Viên ta. Dư Tắc Thành cười ha hả, được, chỉ cần các đệ chịu học, ta sẽ dạy, nếu còn lười biếng ham chơi, chớ trách ta phạt nặng. Thanh Hà nói, chuyện vừa qua như một trường đại mộng, sư đệ đã biết sai rồi. Tiên lộ hiểm trở vô cùng, không thể lãng phí công đức đời trước tích cóp từng chút một, sư đệ đã hiểu. Yến Quy Lai nói, sư huynh, đệ sẽ không làm phụ mẫu thất vọng. Đệ nhất định phải học kiếm pháp cho thật giỏi, thề quyết thành nguyên anh. Yến Quy Lai vừa nói vừa khóc, xem ra tật xấu này của y trọn đời không thay đổi được. Dư Tắc Thành nói, được rồi, chúng ta đi thôi, dọc đường ta sẽ truyền thụ kiếm pháp cho các đệ. Sau đó hắn quay sang nói với Cổ Thận Thú, ta phải đi rồi, nàng bảo trọng. Cổ Thận Thú đáp, được, ngươi cũng bảo trọng, nhớ tới thăm ta. Dư Tắc Thành nói, hay là nàng đi cùng chúng ta đi thôi, đến sống ở Hiên Viên kiếm phái ta. Cuộc sống ở đó tốt hơn nơi này nhiều. Cổ Thận Thú đáp, không được, chỗ của các ngươi đáng sợ vô cùng, có quá nhiều người xấu. Nếu ngươi ở một nơi nào khác, lúc ấy hãy nói, ta còn phải tiếp tục cuộc sống nơi đây, có thể có một ngày chủ nhân ta trở lại nếu không thấy ta, ngài sẽ thất vọng. Dư Tắc Thành khoát tay, thật ra chủ nhân của nàng đang ở trước mắt nàng, đáng tiếc vĩnh viễn nàng không thể thấy. Dư Tắc Thành bèn dẫn Thanh Hà và Yến Quy Lai rời khỏi nơi này, tiếp tục du ngoạn trên đại lục Nguyên Châu. Dư Tắc Thành vừa du ngoạn vừa truyền kiếm pháp cho hai người bọn họ. Lần này Thanh Hà và Yến Quy Lai đã thật sự khổ luyện trở nên chăm chỉ vô cùng, hoàn toàn dốc hết toàn lực ra tu tập. Ký ức ảo cảnh của Cổ Thận Thú đã khắc sâu vào tâm trí chúng, sau khi chúng biết tất cả những chuyện này là cơn mộng thoáng qua, càng liều mạng khổ luyện hơn. Hai người chăm chỉ khổ luyện như vậy, lập tức thiên phú bộc lộ. Lục sư đệ Thanh Hà chuyển thế đầu thai, xe nhẹ đường quen, bất cứ kiếm pháp gì vừa học đã hiểu, phụ mẫu thất sư đệ Yến Quy Lai đều là kim đan chân nhân, học một biết ba, hoàn toàn là hạt giống đỉnh cấp, Dư Tắc Thành không ngừng dạy kiếm pháp cho chúng, trong cùng lúc đó cũng tranh thủ ôn tập lại quá trình tu luyện của mình, trong lúc dạy chúng, Dư Tắc Thành thường hay đưa ra tỷ dụ trong trận chiến Nam Hải của mình, trong lúc vô tình, dần dần đưa chúng đi tới Nam Hải, Dư Tắc Thành đưa chúng bay ra giữa Nam Hải, quay đầu nói, tất cả kiếm pháp, phép thuật dù giảng giải nhiều đến mức nào cũng không hữu dụng bằng một đòn chí mạng. Được rồi, nơi đây chính là Nam Hải, thí luyện của hai đệ đã bắt đầu, nhiệm vụ hàng đầu là phải còn sống ra khỏi Nam Hải. Ta sẽ không lo tới an toàn của các đệ, dù các đệ chết ngay trước mắt, ta cũng sẽ không ra tay cứu, nếu cao thủ cấp kim đan của đối phương ra tay, ta sẽ ngăn cản bọn chúng. Có thể xông ra khỏi vòng vây của địch còn sống hay không, vậy phải trông vào năng lực của bản thân mình, bảo trọng, dứt lời, Dư Tắc Thành lấy ngàn viên linh thạch ra ném mạnh khắp vùng biển xung quanh. Tiền tài làm động lòng người, làm vậy để tuyên bố rằng kẻ thí luyện đã tới, sau đó hắn chém mạnh xuống mặt biển một kiếm, khiến cho ngàn đợt sóng nổi lên, quát lớn, đám rùa đen Nam Hải kia. Hiên Viên kiếm phái tới quấy rầy, sau khi dứt lời, Dư Tắc Thành khởi động Bắt Đẩu Thất Tinh Quán, nháy mắt rời khỏi nơi này, ra khỏi Nam Hải, bỏ mặc hai sư đệ của mình giữa biển, lập tức trống trận vang lên dưới biển, mấy năm gần đây, số yêu vương ở đây đã thay đổi hai lượt. Yêu vương mới tới đây, bọn chúng cũng bắt đầu cuộc thí luyện của mình, trống trận vang tận mây xanh, sau đó chính là tiếng hô xung phong, hô giết, kiếm quang xung thiên, đại chiến bắt đầu. Dư Tắc Thành dùng kiếm nhã thuật của mình theo dõi, thật ra địch nhân trong Nam Hải sử dụng kiếm pháp thế nào, có đặc điểm gì, trong khi Dư Tắc Thành truyền thụ kiếm pháp cho hai sư đệ cùng đã dạy cho bọn chúng. Có câu sư phụ dẫn vào cửa, tu hành phải do mình, Dư Tắc Thành chỉ có thể làm được như vậy. Dư Tắc Thành theo dõi một lúc, thấy sau khi sinh mạng của Thanh Hà và Yến Quy Lai bị uy hiếp vài lần, bọn chúng đã hoàn toàn bạo phát, hai người bắt đầu dốc hết toàn lực đại chiến hải tộc, càng đánh càng hăng, hẳn là không có gì nguy hiểm. Yến Quy Lai vừa khóc vừa đánh, khóc càng lớn, giết địch càng nhiều, kiếm nào cũng lấy mạng một, hai tên địch. Dư Tắc Thành thu thần niệm lại, bắt đầu nghiên cứu về bước tu luyện tiếp theo trong giai đoạn kim đan. Hiện tại mình đã kết đan, bước tiếp theo là có thể khai phá thế giới bản ngã. Người tu tiên ở các môn phái khác, sau khi kết thành kim đan, trong vòng một năm ắt sẽ dần dần hình thành thế giới bản ngã. Thật ra thế giới bản ngã rất dễ hình thành, bởi vì nó đại diện cho niềm tin và lý tưởng, mục tiêu và lý tưởng của kim đan chân nhân. Sau khi thế giới bản ngã hình thành sẽ không ngừng phát niềm tin của thế giới bản ngã ra ngoài, từ đó sẽ dần dần hình thành các loại dị tượng. Đây chính là dị tượng kim đan, không biết rốt cục dị tượng kim đan mình là cái gì. Sau đó tiến hành phóng xuất thế giới bản ngã của mình ra ngoài, đó chính là không gian lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực của mình, đương nhiên là kim đan chân nhân có ưu thế áp đảo, Dư Tắc Thành đang tiến hành bước phát triển đầu tiên hóa sinh ra thế giới bản ngã. Chuyện này tự động hình thành, con người không thể can thiệp hay tăng tốc, chỉ có thể chờ đợi, thế giới bàn cổ vẫn chưa mở ra, còn nằm trong trạng thái tiến hóa. Dư Tắc Thành có cảm giác dường như thế giới bàn cổ của mình đã dung hợp cùng thế giới bản ngã của Kim Đan Kỳ. Đây là do lão thất cố ý làm nên, hắn đang chờ đợi chuyện này, không biết có thể mang lại ích lợi gì cho mình. Dư Tắc Thành bắt đầu sử dụng kiếm ngã thuật cảm ứng không gian xung quanh. Lúc trước Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện kiếm ngã thuật đã đạt tới bước thứ tư, có thể cảm ứng tập trung vào phạm vi xung quanh mình 50 thước. Trong phạm vi sinh tử này, Dư Tắc Thành có được năng lực cảm ứng siêu cấp. Sau này Dư Tắc Thành luyện thành thêm vài bước nữa của kiếm ngã thuật, lần này trải qua chuyện của Long Thiên Hoàng kích thích, nhờ có tác dụng của thấu không đại thần niệm thuật, dung hợp Đại La Kim Tiên Thiên Thuấn Quyết cùng kiếm ngã thuật. Chẳng những kiếm ngã thuật tiến thêm một bước, hơn nữa còn xảy ra biến dị, hiện tại cảm ứng của Dư Tắc Thành đã đạt phạm vi 10 dặm, vạn biến tùy tâm, trước kia vô số tin tức tồn tại dưới dạng số liệu hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật ra không phải chúng biến mất mà là dung hòa vào lòng Dư Tắc Thành, niệm tùy tâm động, vượt qua khoảng cách này, trong vòng trăm dặm, hết thảy trở lại hình thức số liệu như trước, khôi phục đúng bản chất của kiếm ngã thuật, trong phạm vi 10 dặm, bất cứ biến hóa gì, bất cứ công kích nào, Dư Tắc Thành cũng có thể làm chậm chúng vài chục lần, phân tích rõ ràng các phương diện số liệu như cường độ phá hoại, thuộc tính nguyên lực, pháp môn sử dụng của chúng. Biến hóa này là nhờ dung hợp cùng Đại La Kim Tiên Thiên Thuấn Quyết, nhưng Dư Tắc Thành còn có thể đồng thời suy diễn hướng đi và biến hóa của phương thức công kích, đoán trước xu thế của chúng trong tương lai. Chuyện này không thể giải thích, nếu muốn giải thích, chỉ có thể nói đây là lĩnh vực liệu địch chi tiền, khả năng liệu địch, một trong các loại lĩnh vực kim đan. Ngoại trừ chuyện này ra, trong phạm vi lĩnh vực của mình, Dư Tắc Thành còn có thể thay đổi một điểm, chỉ cần thêm vào một chút lực lượng, thế nhưng chút lực lượng này trải qua quá trình lan truyền thay đổi, cuối cùng có thể hình thành lực phá hoại hùng mạnh, cũng giống như mãnh tướng cưỡi ngựa, móng ngựa rất mất một chiếc đỉnh sắt vì thiếu một chiếc đỉnh mà sút móng, vì sút móng mà ngựa sẩy chân té ngã, vì ngựa sẩy chân mà mãnh tướng chết đi, vì cái chết của mãnh tướng mà trận chiến ấy bị thua. Thua trận ấy ảnh hưởng tới cả một chiến dịch to lớn, vì bại trong chiến dịch này mà mất cả một quốc gia. Trong lĩnh vực kim đan, lĩnh vực này được gọi là khuyết nhất hội vạn. Trừ hai điểm trên ra, trong phạm vi cảm ứng này, bất kể Dư Tắc Thành nhìn tới vật phẩm nào, cảm ứng trước tiên là biết sử dụng biện pháp gì hiệu quả nhất để phá hủy nó, tiêu diệt nó, khiến cho nó hoàn toàn tiêu tan. Trong lĩnh vực kim đan, lĩnh vực này được gọi là thiên tru địa diệt. Dư Tắc Thành cho rằng đây là nhờ mình đọc Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh sinh ra tác dụng mạnh mẽ. Lĩnh vực liệu địch chi tiền là nhờ ảnh hưởng của đạo thời gian. Lĩnh vực khuyết nhất hội vạn là nhờ ảnh hưởng của đạo lực. Lĩnh vực thiên tru địa diệt là nhờ ảnh hưởng đạo hủy diệt của lão điên. Chuyện mà Dư Tắc Thành không thể giải thích chính là không hiểu vì sao lĩnh vực kim đan vốn các kim đan chân nhân phải tu luyện rất lâu mới có thể có được, còn Dư Tắc Thành hắn, ngay cả thế giới bản ngã chưa mở ra, chưa có được dị tượng kim đan nhưng đã có liền một lúc ba lĩnh vực như vậy. Dư Tắc Thành khổ tâm suy nghĩ vẫn không ra, đã không nghĩ ra vậy không nghĩ nữa. Thật không biết thế giới bàn cổ của mình còn bao lâu nữa mới có thể mở ra, trước kia không để ý, hiện tại mất đi rồi mới phát hiện ra tầm quan trọng của nó. Bởi vì thế giới bàn cổ đóng lại, Dư Tắc Thành muốn vào đại điện ám ma cũng không thể được, thật là hết sức buồn bực. Bất chợt Dư Tắc Thành có cảm giác kỳ dị, bỗng dưng sau lưng mình xuất hiện một đạo kiếm ảnh, một thanh phi kiếm xung thiên đâm chết lên trời, khí thế oai phong lẫm liệt, vạn vật không thể địch. Dư Tắc Thành sửng sốt vô cùng, nhìn kỹ lại, kiếm ảnh kia nháy mắt đã biến mất, không còn lại chút gì. Không biết đây là hiện tượng gì, chẳng lẽ chính là dị tượng kim đan của mình sao? Không thể nào, thế giới bản ngã của mình còn chưa mở, làm sao lại xuất hiện dị tượng kim đan? Ảo giác, nhất định là ảo giác, chuyện này hết sức khác thường, những người khác toàn là có thế giới bản ngã trước, sau đó mới có dị tượng kim đan, tiến tới cảnh giới long hổ, mới có được không gian lĩnh vực, mà hiện tại mình đã hình thành lĩnh vực. Dần dần sinh ra dị tượng kim đan nhưng lại không thấy thế giới bản ngã đâu, hoàn toàn ngược lại với người khác. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, đột nhiên một ý tưởng nảy sinh, trong lòng. Không thể nào, nếu là như vậy, không lẽ sau khi thế giới bản ngã của mình hình thành, sẽ có thêm một dị tượng kim đan nữa, vậy mình là xong dị tượng kim đan ư? Sau đó đạt tới cảnh giới long hổ lại gia tăng một hoặc vài lĩnh vực kim đan nữa, nói cách khác. Mình có nhiều hơn người khác một dị tượng kim đan và vài lĩnh vực kim đan. Ý tưởng này vừa nảy sinh, lập tức Dư Tắc Thành vui mừng không xiết, cẩn thận suy nghĩ lại, dường như đúng là như vậy. Chuyện này có nghĩa là cuộc đua còn chưa xuất phát, mình đã chạy trước người khác vài trăm thước, vẫn ở hàng đầu. Dư Tắc Thành nghĩ tới đây bật cười ha hả, cao hứng vô cùng. Nghĩ lại cảm thấy thật ra đây cũng là hiện tượng tự nhiên, mình từ bỏ hai lần không kết đan, mình có được nhất phẩm kim đan kiếm tâm thông huyền đan. Có được vài bản trong thập đại tiên điển, có thế giới bàn cổ. Tiên thiên linh bảo, đây là do mình tích lũy từng chút một, nếu như vậy mà còn không chiếm chút ưu thế nào so với người khác, vậy có những thứ đó có ích gì? Dư Tắc Thành càng nghĩ càng thấy vui mừng, ý niệm trong lòng thông suốt, sau đó chuyển sang quan sát tình huống hai vị sư đệ của mình. Hai người bọn chúng đã chia nhau đột phá vòng vây nhưng vẫn bị địch nhân đuổi giết, đang phải vất vả khổ chiến. Tuy rằng bọn chúng ai nấy bị thương không ít nhưng còn chưa chết được, Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện bước tiếp theo, tu luyện kiếm thuật của mình. Hiện tại kiếm thuật mạnh nhất của mình chính là cưu kiếm thuật, đánh ra một kiếm rốt cục sẽ có hậu quả thế nào, mình cũng không dám tưởng tượng. Đáng tiếc là mình chỉ có lực đánh ra một kiếm, chỉ có thể dành làm tuyệt chiêu tất sát. Trong trận chiến cùng Long Thiên Hoàng, sau khi Đại La Kim Tiên Thiên Thuấn Quyết dung hợp vào kiếm pháp của mình, đã dẫn phát nhiều dị biến. Dư Tắc Thành muốn dung hợp cả tâm ma phá pháp quyết và thiên yêu phá diệt trảm vào trong kiếm pháp của mình, nhưng sau vài lần thất bại đành phải từ bỏ. Kiếm lâm trong thế giới bàn cổ đã hoàn toàn trưởng thành, tới thời điểm thu hoạch, vào mười mấy năm trước đã thu được 1.700 thanh phi kiếm tứ giai, 35 phi kiếm ngũ giai, cất trong kho trữ vật. Nhờ những phi kiếm này được cất trong kho trữ vật, cho nên hiện tại Dư Tắc Thành có thể tự do sử dụng. Còn một số phi kiếm do Kiếm Lâm mới sinh ra, vì chưa kịp thu hoạch, đang nằm trong thế giới bàn cổ chỉ có thể đứng nhìn. Dư Tắc Thành chuẩn bị dùng số phi kiếm này cho xạ nhang kiếm của hắn, dùng công kích địch nhân ở tầm xa. Sau trận chiến lần trước cùng Long Thiên Hoàng, xạ nhang kiếm của Dư Tắc Thành cũng đã tiến hóa, trước kia công kích tầm xa như vậy dựa vào tốc độ, hoàn toàn là công kích theo đường thẳng, chỉ cần địch nhân chú ý là có thể tránh được, hiện tại được kiếm nhã thuật dẫn đường. Xạ nhang kiếm có thể công kích địch nhân bằng nhiều cách thức quỷ dị như bay theo đường cong, đường xoắn ốc, khiến cho kiếm pháp này càng thêm hoàn mỹ. Ngoài ra Dư Tắc Thành còn căn cứ theo trận chiến lần trước cùng Cao Thiên Tâm, kết hợp đoạn dực chiết xí của kiếm phi dực cùng lực lĩnh vực của mình nghiên cứu ra một bộ kiếm pháp khác, dùng hình thức số nhiều phóng ra xạ nhang kiếm, trong thời gian ngắn nhất hình thành lực công kích đáng sợ nhất. Bộ kiếm pháp này công kích địch nhân như nước thủy triều, phá hủy hết thảy, cho nên Dư Tắc Thành đặt tên là Triều Tỏa Kiếm Pháp. Dư Tắc Thành lặng lẽ tu luyện, tổng kết kiếm thuật của mình, nghiên cứu phương pháp khắc địch. Bên kia rốt cục Thanh Hà và Yến Quy Lai đã xông ra Nam Hải, hai người bọn chúng phối hợp với nhau, sau bao nhiêu vất vả cũng đã đột phá khỏi vòng vây hải tộc. Dư Tắc Thành cười, bay tới đón chúng, đưa tay kéo chúng lên cao, tránh khỏi hải tộc phía sau truy sát. Sau đó Dư Tắc Thành đưa chúng tới động phủ trước kia mình từng ở, thả bọn chúng trong đó. Dư Tắc Thành bắt đầu vận chuyển pháp lực chữa thương cho chúng, không thèm quan tâm tới hai người đang rên la thảm thiết, chỉ dốc lòng chữa trị. Lập tức tất cả vết thương trên thân thể hai người hoàn toàn biến mất, khôi phục lại như thường. Sau khi Thanh Hà và Yến Quy Lai huyết chiến trở về, thân thể trọng thương, sau khi được chữa lành, tên nào cũng muốn nghỉ ngơi. Nhưng Dư Tắc Thành sao có thể cho chúng được như nguyện, lúc này càng mệt nhọc càng nên tu luyện mới có thể đạt được hiệu quả lớn nhất. Dưới sự đốc thúc giám sát của Dư Tắc Thành, hai người bọn chúng đành ngồi xuống tu luyện. Hôm sau, Dư Tắc Thành thấy bọn chúng đã khôi phục lại tương đối bắt đầu hỏi thăm tình hình chiến đấu ngày hôm trước. Sau đó tiến hành thảo luận, tổng kết cho chúng nghiên cứu thoải mái. Hai người khôi phục bình thường, Dư Tắc Thành bắt chúng chạy ra Nam Hải tiếp tục thí luyện. Tên Yến Quy Lai hết sức không thích chiến đấu thí luyện như vậy, vừa nói với Dư Tắc Thành rằng đánh như vậy là vô nghĩa, bên mình coi như xâm phạm địa bàn người khác. Lập tức bị Dư Tắc Thành cho một cước rơi xuống Nam Hải, hai người không thể không ngự kiếm xông vào Nam Hải, tiếp tục chiến đấu cùng yêu vương nơi này, chiến đấu sinh tử, tôi luyện bản thân bằng chiến đấu. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành cho chúng thí luyện 3 tháng ở Nam Hải. 3 tháng sau, Thanh Hà và Yến Quy Lai đã có thay đổi rõ rệt, từ non nớt, yếu đuối nhút nhát lúc đầu trở thành hiếu chiến hung tàn, vung kiếm chém địch không chớp mắt. Vừa gặp người, chuyện đầu tiên là tính toán xem nên chiến đấu thế nào. Dư Tắc Thành đào tạo hoàng mỹ hai tên kiếm phong tử, cảm thấy thành tựu 10 phần, bèn hô một tiếng, chấm dứt thí luyện, ba người tiếp tục xuất phát, lên đường đi tới Sở Tây. Từ Thiên Nam đi tới Sở Tây có 6 con đường, lần trước đi ngang Lư Châu là một. Lần này đi qua Lương Châu, xuyên qua biển cả tới Quân Châu, Sở Tây là một con đường khác. Dư Tắc Thành muốn tới Xích Thành Sơn ở Quân Châu, Sở Tây, phu thê Tam Sư Huynh đang ở đó. Dư Tắc Thành muốn tới đó thăm bọn họ một chuyến. Nhân tiện cho hai tên sư đệ này ở lại đó tu luyện kiếm pháp, tính tình Tam Sư Huynh hiền lành cởi mở, nhất định hai người bọn chúng sẽ thích phu thê Tam Sư Huynh. Như vậy mình có thể một mình ngự kiếm đi tới Thiên Mục Tông ở Sở Tây, sau đó vòng đường khác trở về Thiên Nam, tới Lư Châu thăm Tô Uyển Ngôn, một tư y nhân tiện thăm luôn Ngô Mụ. Thật ra trong lòng Dư Tắc Thành, người mà hắn muốn thăm, nhất thật ra không phải là một tư y hay Tô Uyển Ngôn, mà là Ngô Mụ. Tình cảm này khó lòng diễn tả. Ngay cả Dư Tắc Thành cũng không hiểu được, nhưng nếu mình đã có cảm giác này, vậy phải theo đuổi tới cùng. Dư Tắc Thành điều khiển phi xa mang theo hai sư đệ bay ra khỏi Nguyên Châu, vượt qua Minh Châu, vòng qua Gò Hiên Viên tới Lương Châu, tiến vào Thương Khung Hải. Trên Thương Khung Hải nước xanh biên biếc, từng cơn sóng biển bạc đầu không ngừng cuộn tới, phát ra tiếng gầm long trời lở đất, làm văng tung tóe bọt biển trắng xóa. Trời biển mênh mông, cảnh sắc bao la bát ngát, biển nơi đây hung dữ vô cùng. Cuồng phong làm dấy lên những cơn sóng khổng lồ cao ngất, ba người Dư Tắc Thành chậm rãi bay về phía trước, gió biển ào ào thổi biển cả như trào sôi, dựa theo tọa độ nhiều đời tiên tần lưu lại. Dư Tắc Thành khống chế phi xa bay tới vô cùng cẩn thận, bay như vậy khoảng 3 ngày, rốt cục đã đi tới đường vào cửa ải địa vực. Dư Tắc Thành từng tưởng tượng ra cửa ải địa vực có vô số hình dáng, hôm nay tới nơi này mới phát hiện ra tưởng tượng của mình vô cùng nhỏ bé đơn giản. Cửa ải địa vực được xây dựng từ thời tiên tần, là nơi kết nối hai địa vực với nhau. Chỉ thấy trong biển cả có một xoáy nước khổng lồ rộng chừng 10 dặm, đây chính là thông đạo dẫn vào cửa ải địa vực. Bất kể từ Lương Châu, Trung Châu hay các nơi khác, đều có thể thông qua thông đạo này đi tới Sở Tây. Những thông đạo vượt qua cửa ải địa vực như vậy có tới 24 chỗ trên vùng biển rộng hàng vạn dặm này. Khi tới gần thông đạo này, Dư Tắc Thành có cảm giác nơi đây toát ra uy áp vô cùng mạnh mẽ. Kim đan trong cơ thể mình dưới uy áp này vẫn lặng yên bất động, pháp lực bản thân đã tăng tiến hơn xa trúc cơ kỳ. Xoáy nước hình thành thông đạo vượt qua cửa ải địa vực này không phải chảy xuống mà là chảy ngược lên trên, hình thành một xoáy nước hình trôn ốc. Dường như ở trung tâm có thứ gì đó hấp thu nước biển, giống như hiện tượng vòi rồng hút nước. Tới gần xoáy nước, Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được dưới đáy biển xung quanh có nhiều núi lửa, chúng phun trào trong biển nhưng bằng mắt thường không thể thấy được chút dấu hiệu khác thường nào. Bởi vì những núi lửa này chính là nguồn cung cấp năng lượng cho xoáy nước thông đạo kia. Vào thời tiên tần, các tiền bối đã cố định địa mạch của vùng biển này, dùng những núi lửa hình thành nơi đây làm nguồn cung cấp năng lượng cho thông đạo. Sau đó lợi dụng nước biển hình thành thông đạo giữa hai địa vực, bất kể là người tu tiên hay phàm nhân đều phải ngồi thuyền mới có thể vượt qua thông đạo này. Chỉ cần tới gần thông đạo trong phạm vi 3 dặm, phi xa hay thuyền sẽ bị thông đạo khống chế, tự động tiến hành sắp xếp vị trí. Kéo từng chiếc như vậy vào trong xoáy nước, đưa chúng xuyên qua thông đạo, đi tới địa vực Sở Tây, thuyền hay phi xa từ bên này tiến vào, sẽ xuất hiện ở vùng biển bên kia, lặng lẽ không tiếng động rơi xuống mặt biển, chén nước trong thuyền không đổ một giọt, thậm chí bên này hấp thu bao nhiêu nước biển, bên kia sẽ nhả ra bấy nhiêu, không hơn kém một giọt nào. Thấy kiến trúc vĩ đại như vậy, chẳng những hai sư đệ, ngay cả Dư Tắc Thành cũng phải sững sờ kinh ngạc. Ba người khống chế phi xa chạy vào trong phạm vi 3 dặm xoáy nước, lập tức phi xa mất đi khống chế, tự động tiến vào thông đạo truyền tống, nháy mắt rời khỏi địa vực Thiên Nam, chỉ thấy vô số vì sao lóe lên trước mắt, vô số không gian lướt qua. Trạng thái này kéo dài chừng một khắc, bọn ba người Dư Tắc Thành cảm thấy thân thể nhẹ bổng, nhìn lại đã thấy phi xa của mình đang nổi trên mặt biển. Đây là Sở Tây, đã tới địa vực Sở Tây, chuyện này không cần phải nghi ngờ. Bởi vì khi nãy tiến vào thông đạo ở phía Thiên Nam đang là buổi sáng, còn nơi này đang là nửa đêm, một vầng trăng tròn vành vạnh vắt ngang trời. Tới địa vực Sở Tây, có thể cảm thấy rõ ràng sự khác biệt ở đây và Thiên Nam, nồng độ linh khí, hướng gió, độ ẩm không khí đều thay đổi hoàn toàn khác, nhưng vẫn có thể chịu được. Đối với đường đi phía trước, Dư Tắc Thành cũng hoàn toàn mờ mịt. Hắn chỉ biết Tam Sư Huynh ở Xích Thành Sơn thuộc Quân Châu, Sở Tây, còn Xích Thành Sơn cụ thể ở đâu. Hắn hoàn toàn không biết, cứ chạy thẳng về phía trước rồi hãy tính, nghĩ vậy. Dư Tắc Thành cứ nhắm thẳng phía trước chạy như bay, bay được vạn dặm, phía trước xuất hiện một đại lục. Dư Tắc Thành gật gật đầu, phương hướng đại khái coi như chính xác, có điều không biết đại lục này có phải là Quân Châu hay không, thôi kệ, cứ lên bờ trước rồi hãy tính. Dư Tắc Thành cho phi xa bay vào đại lục, phía trước có một hải cảng thành thị. Dư Tắc Thành bay tới gần hải cảng, thu phi xa cất đi. Nhìn lại hải cảng này bất kể là hình dạng hay cách bố trí hoàn toàn không giống như hải cảng ở Thiên Nam, lộ rõ khí chất của dị vực. Dư Tắc Thành nhìn hải cảng dần dần phát hiện ra vấn đề, đê ngăn nước biển ở đây cao hơn đê ở Thiên Nam nhiều, chứng tỏ biên độ chênh lệch thủy triều, nơi đây lớn hơn ở Thiên Nam. Tàu thuyền trên cảng to hơn tàu thuyền ở Thiên Nam gấp đôi, nói cách khác tàu thuyền ở Sở Tây toàn là cỡ lớn. Chuyện này cũng là lẽ dĩ nhiên, biên độ mực nước lớn như vậy, thuyền nhỏ sẽ rất khó đi. Dư Tắc Thành quan sát phân tích từng chút một, cảm thấy thật ra hoàn cảnh quyết định hết thảy, cải tạo tự nhiên vì làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, cho nên vô tình hình thành đặc điểm của địa vực. Người đi trên cảng thân mặc trang phục kỳ dị, có thể nói ngoại trừ mắt mũi giống với bọn Dư Tắc Thành, những địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Từ kết cấu xe đi lại cho đến gia súc kéo xe hay y phục, hoàn toàn khác biệt. Dư Tắc Thành không khỏi gật gật đầu, quả nhiên là mỗi nơi mỗi khác, chênh lệch rất nhiều. Hắn dẫn hai sư đệ vào cảng, chậm rãi dạo chơi, nhìn cho thật kỹ, thật ra giữa những người này cũng có chút khác biệt với nhau, chứng tỏ ở Sở Tây có rất nhiều dị tộc. Có người mắt xanh, có người mắt vàng, có người mắt nâu, có người tóc đỏ như lửa, tím, xanh, trắng, đủ các màu sắc. Những người dị tộc này thân hình cao lớn, làn da thô ráp, hẳn là xúc giác kém cỏi. Đây có lẽ là đất Sở Tây trong truyền thuyết, số người dị tộc có được linh căn vô cùng ít ỏi. Có rất ít người có thể bước lên tiên lộ, nhưng tiền đồ mênh mang, bất quá cũng có người sẽ trở thành cường giả vô thượng như Hồng Phát Lão Tổ, Lục Bảo Lão Tổ. Truyền thuyết rằng trong dị tộc này xuất hiện mỹ nữ, trong số hàng vạn người chỉ có một người, chắc chắn là cực phẩm nhân gian, làn da trắng mịn như sữa, toàn thân mềm mại như không có xương, dáng người xinh đẹp tuyệt trần. Trên thế giới Thương Khung cũng rất nổi danh, được xưng là Kim Ti Tước, cũng có câu nữ sở Tây, Nam Mạc Bắc. Trong số dân bản xứ có một loại người có làn da ngâm đen, răng trắng muốt, toàn thân đen cháy, tóc ngắn. Bọn họ tính tình vô lại, lắm mồm lắm chuyện nhưng chỉ cần trông coi chặt chẽ, bọn họ lại là những người chịu vất vả làm lụng hơn bất cứ ai. Trong cả trăm vạn người bản xứ mới có được một tu sĩ có linh căn chính là Côn Lôn Nô nổi danh. Các đại môn phái rất thích loại Côn Lôn Nô này, biết vâng lời, linh hoạt tháo vát, sau khi cắt đầu lưỡi đi cũng không còn tật xấu lắm miệng. Dân da đen bản xứ cũng thừa hưởng điểm đặc sắc của sở Tây, trong số 10 vạn người sẽ có một loại mỹ nữ nhỏ xinh, mềm mại, đầy hoang dã, làn da mịn như tơ, chính là mỹ nữ đẹp nhất sở Tây được gọi là Hắc Trân Châu. Ba người Dư Tắc Thành đi trên đường, ngắm cảnh sắc trước mắt không khỏi cảm thán trong lòng. Ba người đi một lúc tới một con phố, chỉ thấy nơi đây đứng đầy người đủ các màu da, trước ngực đeo thẻ bài, trên đầu cắm đầy rơm rạ. Có một thương nhân đứng trước mặt bọn họ, lớn tiếng kêu lên. Mau tới xem đi, đây là nô lệ vừa mới bắt từ Cổ Châu về, hãy xem tuổi tác, thân thể bọn chúng, mua về chắc chắn hết sức vâng lời, chịu khó làm việc. Nữ nhân xinh đẹp Cổ Châu đây, nghe nói là thành viên gia tộc tu tiên. Các vị hãy xem dáng người, làn da, chân đùi, tuyệt hảo, mua về chắc chắn sẽ sinh cho các vị vài đứa con bụ bẩm, nếu may mắn có đứa có được linh căn, vậy coi như các vị phát tài, đời này không cần lo tới chuyện áo cơm. Mau mau mua đi. Ba người Dư Tắc Thành thấy vậy kinh ngạc ngẩng người, không ngờ nơi đây là chợ buôn nô lệ, hàng hóa nơi đây chính là người sống. Thì ra nô lệ ở sở Tây hoàn toàn hợp pháp, có thể buôn bán công khai. Nhìn thấy ba người, lập tức đám nô lệ đang đứng nghiêm chỉnh nhao nhao kêu lên, ai nấy tự giới thiệu mình, mua ta đi, đại gia, ta rất giỏi, có thể quản lý sổ sách, may y phục, nấu rượu. Từ quản gia cho tới rượu sư ta đều làm được hết, mua ta đi, mua ta đi. Ta đã sinh được hai đứa con trai ta rất giỏi về sinh nở, nhất định sẽ sinh cho đại gia vài đứa con trai. Lập tức ba người Dư Tắc Thành bị vây chặt như nêm, Dư Tắc Thành cất tiếng hừ lạnh, uy áp toát ra, lập tức những người này bị chấn lui ra xa. Phía sau bọn họ có một ít lão nhân nhìn đám người này với ánh mắt đầy khinh miệt, dường như đang cười nhạo bọn họ có mắt không tròng, không biết nhìn người. Từ pháp bào hiên viên mà ba người Dư Tắc Thành đang mặc trên người, có thể nhìn ra bọn họ là người tu tiên. Người sáng suốt sẽ không dám quấy rầy bọn họ. Đúng lúc này có mười mấy chiếc thảm bay tới, trong đó lão nhân cầm đầu tỏ ra hết sức uy nghiêm. Tất cả thương nhân, nô lệ nhìn thấy lão lập tức cúi đầu kêu lớn, bái kiến thành chủ. Lão nhân không thèm nhìn tới bọn họ, tung mình nhảy xuống thảm nhìn chăm chú bọn Dư Tắc Thành. Tu vi của lão là cảnh giới tiên thiên luyện khí kỳ, thấy pháp bào trên người bọn Dư Tắc Thành, lão nhân bèn cúi đầu thi lễ, tham kiến thượng tiên hiên viên. Tiên sư giáng lâm mang tới ánh sáng huy hoàng cho nơi này. Tiểu nhân là thành chủ thành Ngân Trinh Mông Hào, tham kiến tiên sư. Dư Tắc Thành cười nói, không cần đa lễ, chúng ta chỉ đi ngang qua đây mà thôi, thành này quả thật không tồi. Mông Hào nói, đa tạ tiên sư khen ngợi, chẳng hay tiên sư có dừng chân lại đây vài ngày chăng, để cho tiểu nhân được hết tình địa chủ. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, chúng ta muốn tới Vân Chi Hiên Viên kiếm phái ở Xích Thành Sơn không biết cách nơi đây bao xa. Mông Hào là tay giàu kinh nghiệm, lập tức biết Dư Tắc Thành bị lạc đường, bèn đáp, Xích Thành Sơn kia chính là cây cột chống trời của quân châu ta. Có sự tồn tại của nó, hàng ngàn thành thị ở quân châu mới thoát khỏi họa hủy diệt. Tiên sư, đây là bản đồ quân châu, đi về phía bắc thêm 23.000 dặm nữa là tới Xích Thành Sơn. Mông Hào đưa ra một chiếc thẻ tre, chính là bản đồ toàn bộ quân châu, trên đó ghi rõ ràng lộ trình từ thành Ngân Trinh này tới Xích Thành Sơn. Dư Tắc Thành thấy bản đồ này gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, mục đích của mình đã đạt, có thể rời đi. Đúng lúc này ba tiếng chuông vang lên, vô số nô lệ đứng ven đường lập tức tháo thẻ bài, nhổ rơm rạ xuống, miệng hô ăn trưa, bọn họ bắt đầu ùng ùng kéo nhau trở về ăn trưa, nói cười vui vẻ. Tên thương nhân buôn nô lệ quát lớn, trở lại sớm một chút cho ta, trở lại muộn ta sẽ thu thêm tiền thuê của các ngươi. Lập tức trên đường trở nên vắng tanh. Khoảng chừng 8 phần nô lệ biến mất không thấy. Nhưng vẫn còn vài trăm nô lệ đứng đó, chính là đám nô lệ vừa rồi được giới thiệu là bị bắt từ Cổ Châu tới. Chẳng những bọn họ không được ăn, thậm chí còn bị trói chặt, có người còn bị dây sắt xỏ xuyên qua xương quai xanh, cục chặt trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ba người Dư Tắc Thành kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Dư Tắc Thành bèn chỉ đám nô lệ vừa rời khỏi hỏi, bọn họ là thế nào, không phải cũng cùng là nô lệ hay sao? Mông Hào đáp, tiên sư có điều không biết, địa vực Quân Châu. Sở Tây chúng ta rộng lớn mênh mông, người ở thưa thớt, bên ngoài các thành thị đa phần là vùng hoang dã, bên ngoài có mang tộc tồn tại, sinh tồn không dễ, sinh mạng rất quý, cho nên lúc đầu khai phá toàn là nhờ vào nô lệ càng nhiều, nhân khẩu lao động càng nhiều, chế độ nô lệ này kéo dài cho tới bây giờ đã vài vạn năm, nhưng hiện tại muốn khai khẩn tài nguyên đất đai càng ngày càng khó, nhân lực càng ngày càng quý, hơn nữa đã nhiều năm đám học tử đã kháng nghị, phản đối khắp nơi. Không ai còn dám ngược đãi nô lệ quá đáng như trước kia nữa. Đám học tử này đấu tranh cho nô lệ được hưởng chế độ ăn sáng ăn trưa, mỗi ngày chỉ phải lao động 4 canh giờ, ngoài giờ đó ra còn phải trả tiền làm thêm ngoài giờ, thật ra không khác gì so với chế độ thuê người làm ở địa vực Thiên Nam. Số nô lệ này bắt được từ địch quốc, Cổ Châu mang tới đây, 10 năm mới có một lần như vậy. Bọn họ mới vừa tới đây, còn chưa tĩnh tâm lại được, cho nên mới phải đối xử với họ như vậy. Đợi đến khi bọn họ chấp nhận số mệnh, dung nhập vào bản địa, cũng sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như những nô lệ kia. Ba người Dư Tắc Thành nghe vậy hết sức ngạc nhiên, thiên hạ bao la có đủ những cái hay cái lạ, quả thật đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Lúc này có một chiếc thảm bay bay tới, một tên thị vệ dâng lên cho Mông Hào ba túi càn khôn. Mông Hào nói, ba vị tiên sư, đây là đặc sản của thành thị chúng ta. Vùng biển chúng ta có một loại bạch ngư tên là âm ti ngư. Từ vảy trên thân chúng có thể lấy ra được một loại tơ mảnh, tơ này dùng làm bút, chế ra loại lục biện lục lăng tử kim bút, bút này vẽ phù bày trận sẽ gia tăng pháp lực. Ba vị tiên sư, đây là chút lòng thành của tiểu nhân, xin ba vị thu lấy. Ngoài ra nếu còn có yêu cầu gì, xin ba vị cứ việc nói ra. Dư Tắc Thành cười, đón lấy ba túi càn khôn, thật là có lòng, ta sẽ nhớ kỹ thành chủ thành ngân trinh Mông Hào ngươi. Dư Tắc Thành cất túi càn khôn đi. Bất chợt sau lưng hắn hiện ra kiếm ảnh xung thiên. Dị tượng kim đan này vừa hiện, lập tức phong vân biến sắc, tất cả phàm nhân bị kiếm khí ép tới, ngã nhào hàng loạt, Mông Hào cố gắng lắm mới có thể đứng vững, kinh ngạc kêu lên, thật là có lỗi, không ngờ tiên sư lại là kim đan chân nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, xin tiền bối thứ lỗi. Mau lấy lễ vật dâng cho tiền bối kim đan, Dư Tắc Thành cười ha hả, không cần, chúng ta đi. Dứt lời dẫn theo hai sư đệ bay vọt lên không, tiếp tục hành trình, có được bản đồ chỉ dẫn phương hướng, lộ trình còn lại Dư Tắc Thành đã hiểu hết hoàn toàn, điều khiển phi xa rất nhanh. Địa vực Quân Châu này có những địa phương người ở rất đông, khắp nơi toàn là ruộng tốt. Có những địa phương là vùng khỉ ho cò gáy, yêu thú rất đông, theo như bản đồ này, có khoảng một nửa toàn là vùng đồng không mông quạng chưa được khai phá. Ngày hôm đó, phi xa bay tới một vùng hoang dã, nơi đây ngàn dặm không thấy một sợi khói. Có đồng hoang, có đồi núi, còn có một vùng đất trũng lau sậy mọc đầy. Phi xa vẫn bay về phía trước, đột nhiên Dư Tắc Thành nhìn thấy một quả pháo khói bay lên, chính là tín hiệu cầu cứu. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy kiếm quang lập lòe, tiếng hô giết vang trời, đang có người chiến đấu. Dư Tắc Thành dùng kiếm ngã thuật cảm ứng, chỉ thấy giữa nơi hoang vắng này có một thương đội đang bị một bầy yêu ma vây quanh. Thương đội kia có chừng 80 chiếc xe ngựa được bày thành xa trận, có 400 chiến sĩ đang bảo vệ xa trận này. Bọn họ nấp sau xa trận, đựng đại thuẫn lên, dùng cường cung ngạnh nổ bắn ra ngoài. Phía sau bọn họ là 600 tráng đinh đang sẵn sàng chiến đấu, nhưng những người này không phải là chiến sĩ, không có kinh nghiệm chiến đấu, vừa nhìn đã biết là xuất thân nông phu. Bọn họ cầm quốc xẻng gậy gộc, còn có người cầm dao làm bếp trong tay, hẳn là trù sư, cũng có người cầm sách thẻ tre, đúng là trăm vô dụng chính thị thư sinh. Trung tâm đoàn xe có gần ngàn người già, nữ nhân và trẻ nít, bọn họ sợ hãi tới mức run lẩy bẩy nhưng trên tay cũng cầm đủ các loại gậy gộc. Cho dù là hài tử 6, 7 tuổi cũng là như vậy, bởi vì nếu xa trận bị công phá, sẽ không ai sống nổi. Trong xa trận có 3 người tu tiên, hẳn họ là người lãnh đạo của đoàn xe này. Một người điều khiển phi kiếm, kiếm quang chính khí vô cùng. Một người múa yêu phiên, tà khí ngút trời, thỉnh thoảng còn có ma đầu ác quỷ bay lên. Còn có một người điều khiển mười mấy cương thi cận chiến cùng địch, ba người đều có tu vi luyện khí kỳ, kẻ tu vi cao nhất là người sử yêu phiên kia cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên, hai người còn lại đều là cảnh giới thai tức. Dư Tắc Thành phát hiện đám yêu ma đang vây công bọn họ hết sức kỳ dị. Có đầu chó thân người, đầu heo thân người, đầu ngựa thân người, đám yêu ma này sử dụng vũ khí chiến giáp đồng bộ, chứng tỏ bọn chúng có nền văn minh của riêng mình. Cũng có tên chiến giáp rách nát, tay múa đại bổng. Đám yêu ma này đã đạt tới trình độ có thể hóa hình, tuy rằng không thể hóa thành hình người hoàn toàn, nhưng cũng có được năng lực ngang với người tu tiên trúc cơ kỳ. Có chừng 4-5 ngàn yêu ma như vậy, không ngờ ngay cả một sa trận nho nhỏ cũng không phá nổi, còn bị tên nỏ bắn xuyên người, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ, chẳng khác phàm nhân, không hề có pháp lực. Bất quá hiện tại không phải là lúc xem náo nhiệt. Dư Tắc Thành điều khiển phi xa bay nhanh tới, truyền tống ra ngoài quát lớn, Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành ở đây. Sau đó hắn phóng xuất một tiêu ký Hiên Viên hình kiếm, lơ lửng giữa không trung. Đám phàm nhân nhìn thấy tiêu ký này phát ra tiếng hoan hô long trời lở đất. Các lão nhân, nữ nhân trong xa trận cùng nhau quỳ xuống dập đầu không ngớt với ba người Dư Tắc Thành, miệng hô cảm tạ tiên sư cứu mạng. Sau khi Dư Tắc Thành đáp xuống đất, kiếm quang chợt lóe, thần quang bảy sắc lập tức hóa thành hàng ngàn đạo kiếm quang chém về phía đám yêu ma. Đây là Thất Thải Huyễn Quang kiếm, kiếm này thích hợp với quần chiến, có thể phân ra ngàn đạo kiếm quang đồng thời cường công ngàn tên địch. Một kiếm đầu tiên của Dư Tắc Thành là để dò xét địch nhân, tìm kiếm nhược điểm của chúng. Nếu đối phương ngăn cản được, lập tức kiếm thứ hai xuất ra tấn công vào nhược điểm của chúng. Nhưng một kiếm của Dư Tắc Thành vừa ra đã không cần tới kiếm thứ hai, máu địch nhân đã tuôn xối xả. Chỉ có vài tên yêu ma có thể ngăn cản được kiếm này, ngàn tên khác bị một kiếm này giết chết ngay tại chỗ. Một kiếm này đã khiến cho cả địch lẫn ta sợ hãi vô cùng, ngay cả Dư Tắc Thành cũng kinh ngạc ngẩn người. Hắn thật sự không ngờ đám yêu ma này pháp lực vô cùng thấp kém, chẳng khác phàm nhân, không còn hứng thú xuất kiếm nữa. Lúc này Lục, Thất sư đệ đã xông vào giữa đám đông của địch, ra tay chém giết, lập tức đám yêu ma bắt đầu chạy trốn. Trong đó xuất hiện vài tên cường giả yêu ma xông lên ứng chiến, tạo cơ hội cho đồng bọn của mình chạy trốn. Mấy tên cường giả này cũng chỉ tương đương với người tu tiên cảnh giới thai tức, biết được một ít thần thông cơ bản như phun lửa phóng điện, hoặc là hạng người có sức mạnh trời cho. Phi kiếm của Thanh Hà, Yến Quy Lai múa tiếp, từng tên yêu ma bị giết chết ngã rạp. Sau đó bầy yêu ma cùng kêu lên một tiếng, tất cả chui vào trong đám cỏ lau xung quanh trốn sạch. Lúc này trong đoàn xe cất tiếng hò reo phụ họa bọn Dư Tắc Thành, tất cả tráng hán thanh niên xông ra. Bọn họ gặp phải tình huống này vốn tưởng rằng mình chắc chắn phải chết không sai, không ngờ tuyệt cảnh phùng sinh, ai nấy tỏ ra mừng rỡ. Ba người tu tiên cầm đầu tới trước mặt Dư Tắc Thành thi lễ, tham kiến tiền bối. Đa tạ tiền bối cứu mạng. Dư Tắc Thành khoát tay, chỉ là chuyện nhỏ, đây là loại yêu ma gì vậy, vì sao giết chết chúng rồi vẫn không hiện nguyên hình? Ba người nhìn nhau, một đại hán tóc đỏ mắt xanh đáp, tiền bối ngài không biết, đây không phải là yêu ma do sơn tinh giả thú tu luyện nhiều năm hóa hình như những nơi địa vực khác, bọn chúng vốn là dị tộc, cũng là sinh linh giống như nhân tộc chúng ta. Dư Tắc Thành nghe vậy sững sờ hỏi lại, dị tộc ư? Đại hán nói tiếp, đúng vậy tiền bối. Đây là đám hậu duệ của dị tộc mà năm xưa tổ tiên nhân tộc chúng ta là Hiên Viên Hoàng đế đã tiêu diệt. Đây là Tra Đầu Nhân, đây là Long Nhân, đây là Cẩu Đầu Nhân, đây là Ngưu Đầu Nhân, đây là Bán Nhân Mã. Dân chúng địa vực Quân Châu chúng ta có cuộc sống vô cùng khổ sở, trong đó có 3 tai nạn thường xảy ra. Thứ nhất là khí hậu rối loạn, 4 mùa bất ổn, 10 năm khó có 3 năm thu hoạch tốt. Thứ hai đây là vùng khỉ ho cò gáy, yêu thú rất đông. Có chừng một nửa địa vực Quân Châu chính là như vậy. Thứ ba là đám dị tộc này, bọn chúng chiếm cứ những vùng đất đai màu mỡ, tranh cướp không gian sinh tồn của nhân tộc chúng ta. Một lão nhân khác nói, cảm tạ tiền bối ra tay cứu giúp, chúng ta là đoàn người đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.